Chương 853 tối cường thăng cấp hệ thống. Dung hợp hoàn thành. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống. Gãi Long Vương đang chìm xuống, Thanh Long lão tổ bọn họ cơ hồ là đem hết toàn lực. Long Phi trong cơ thể gợi ý của hệ thống thanh âm nhanh chóng vang lên ở trong óc, long đầu bên dưới nhục thân bắt đầu từng điểm tập hợp, ngưng kết thành long thân trên mặt đất kỳ âm. Âm. Hai tiếng nổ mạnh, Tống Thiên Thiên cùng Linh Lung đồng thời bị đụng bay ra ngoài. Tống Thiên Thiên trên đùi một cái lỗ máu, Linh Lung trên vai trái một cái lỗ máu, đều là bị biến dị hắc báo bên trên góc cho đâm bị thương, hai nhân khí thở hổn hển. Linh Lung đạo, kẻ Thiên Thiên tỷ, không tìm được nhược điểm, bọn họ hoàn toàn chính là lì lợm a. Hai người thử vô số vị trí công kích, cũng không có cho biến dị hắc báo tạo thành nửa điểm thương tổn, hơn nữa việc chiến bọn họ càng hung mãnh, bọn họ thể nội lực đo giống như là còn chưa hoàn thành khôi phục như thế. Tống Thiên Thiên sắc mặt tái nhợt, nhìn chung quanh biến dị hắc báo, tâm như chết tịch. Liếc mắt nhìn Linh Lung, đạo, Linh Lung cô em, ngươi tránh sau lưng ta. Linh Lung tự hồ ý thức được cái gì, hỏi ý Thiên Thiên tỷ ngươi muốn làm cái gì. Tống Thiên Thiên đạo, giờ thời gian đã qua một giờ, chúng ta và Long Phi ước định thời gian đã qua rất lâu, chỉ sợ hắn, nàng không có tiếp tục nói hết, nghĩ đến Long Thủ Càn Khôn Đồ bên trong hung hiểm. Tống Thiên Thiên trong lòng có loại dự cảm không tốt, Long Phi khả năng cũng không thể ra ngoài được nữa, nếu là lời như vậy, nàng kia phải đem Long Phi giao phó cho nàng Linh Lung mang đi ra ngoài. Chính nàng không có vấn đề, ngược lại. Chết đối với nàng mà nói có lẽ cũng là một loại giải thoát, nhưng là Linh Lung không giống nhau, thượng cổ chu tước huyết mạch, lại vừa là Long Phi thương tiếc tiểu sư muội dài nhu thuận, khả ái. Tống Thiên Thiên đánh tâm lý thích cái tiểu nha đầu này, mặc dù nàng so với Linh Lung cùng lắm mấy tuổi, nhưng là Long Phi giao phó, nàng liều mạng đi vậy phải hoàn thành. Tống Thiên Thiên chỉ xa xa từ trên trời hạ xuống đại thủy, đạo, rồi Linh Lung, ngươi thấy chỗ kia thật cao thác nước sao? Nơi đó chắc là cửa ra. Ta cho ngươi lái đường, lấy ngươi thượng cổ chu tước huyết mạch nhất định có thể đủ bay ra ngoài. Tống Thiên Thiên làm ra quyết định, Linh Lung cả kinh, đạo, kẻ Thiên Thiên tỷ tỷ, sư huynh hắn. Tống Thiên Thiên đạo, kẻ Long Phi có thể không ra được, ta đáp ứng qua nàng nhất định phải chiếu cố kỹ lưỡng ngươi, bây giờ ngươi nghe ta. Linh Lung nước mắt cột cột thẳng hướng hạ lưu, lắc đầu nói, kẻ Thiên Thiên tỷ, ta muốn với ngươi đồng thời. Nàng không tin Long Phi đã chết, cũng không nguyện ý để cho Tống Thiên Thiên một người lưu lại. Tống Thiên Thiên quát ra một tiếng, đạo, hệ Linh Lung, ba người chúng ta phải để cho một người đi ra ngoài, ngươi là chu tước huyết mạch, chỉ có ngươi bay được, chúng ta lực lượng căn bản chống đỡ chẳng phải lâu. Biết chưa? Ngươi nhất định phải còn sống đi ra ngoài. Tống Thiên Thiên quát ra một tiếng, trên người một cái bóng mờ lao ra, cửu thiên huyền nữ hư ảnh, kiếm pháp như điện. Tống Thiên Thiên một tay nắm chặt Linh Lung, trong ánh mắt lộ ra sát ý, đánh vào đi ra ngoài. Vì a, Long Phi là người thứ nhất để cho nàng cười người, là người thứ nhất sẽ bảo vệ người nàng. Trong lòng nàng không dám hy vọng xa vời Long Phi thích nàng, cũng không dám hy vọng xa vời cùng với Long Phi. Bởi vì ái tình đối với nàng mà nói là xa không thể chạm xa xỉ phẩm, nàng không dám. Nghĩ tới, nàng ngay cả tự do cũng không có, đi đâu dám hy vọng xa vời ái tình. Từ nàng ở Vô Tận Thành thấy Long Phi bên người Linh Lung lúc, trong lòng nàng rất hâm mộ Linh Lung tự do, hâm mộ Linh Lung có thể ở Long Phi bên người, hâm mộ nàng có thể không buồn không lo cười. Hâm mộ nàng có thể vì Long Phi khóc, hâm mộ nàng hết thảy các thứ này đều là nàng không cách nào hy vọng xa vời đồ vật, nàng thế giới chính giữa chỉ có sát hại, nàng chính là hắc ám khu vực một cái đao nhọn, một cái siêu cấp sát thủ, một mai quân cờ mà thôi, không cách nào thay đổi, nàng vận mệnh vững vàng bị người ta tóm lấy, từ ra đời đến bây giờ đều là, nàng vận mệnh đã sớm bị viết xong, cho nên tử vong đối với nàng mà nói, có lẽ là một loại giải thoát, không cần sống mệt mỏi như vậy, kết hợp những thứ này. Nàng càng hẳn đem Linh Lung cho đưa đi, sau đó. Nàng với Long Phi chết ở một cái địa phương, này đối với nàng mà nói là tối thứ tốt, có thể với mình thích người chết cùng một chỗ. Đối với nàng mà nói có thể là tối hạnh phúc nhất sự tình, nàng rất hèn mọn để cho nàng giống như là một con dung dế như thế còn sống. Linh Lung đi theo Tống Thiên Thiên sau lưng, nhìn Tống Thiên Thiên bóng lưng, nàng không biết nói cái gì, tâm lý rất trầm trọng. Tống Thiên Thiên đang liều mạng, ê nhanh lên một chút, nhanh lên một chút, nhanh lên một chút a. Long Phi tâm lý không ngừng nghĩ linh tinh đến, chúng Long cũng đang điên cuồng tăng tốc đến, không ngừng giúp Long Phi hấp thu năng lượng, sau đó sẽ thả ra ngoài. Long Phi trong óc Long thân càng ngày càng hoàn thiện, thất thải sặc sỡ vảy rồng chợt lóe, mỗi một lần Long Phi cũng có thể cảm nhận được nhục thân không giống nhau, cảm nhận được lực lượng đang thay đổi cường, nhục thân phòng ngự đang thay đổi cường. Loại lực lượng này cùng dung hợp Long đầu lực đo hoàn toàn bất đồng, Long Phi có thể cảm nhận được cái loại này thuế biến, thầm nghĩ trong lòng, ở nhục thân trở nên mạnh mẽ. Ta rốt cuộc không cần lo lắng sử dụng Đại Nhật Như Lai trải qua cùng Nguyên Long không có thần lực đo mang đến cắn trả ngất xỉu chứ. Nhục thân trở nên mạnh mẽ, chịu đựng năng lực thì sẽ theo trở nên mạnh mẽ, chỉ cần thân thể của hắn có thể tiếp nhận được cường đại công pháp lực đo, kia cũng sẽ không hôn mê, hơn nữa hắn có thể đem công pháp bên trong lực lượng cường hãn hơn thả ra ngoài, còn thiếu một chút, còn kém một chút xíu. Long Phi nóng nảy nói, Thiên Thiên, Linh Lung, nhất định phải kháng trụ a. Giờ phút này, trên mặt đất, Tống Thiên Thiên đã thấy bên bờ biển, trên người nàng tất cả đều là lỗ máu, Cửu Thiên Huyền Nữ hư ảnh đã không nhịn được, nàng thể nội lực đo bắt đầu khô kiệt đứng lên, còn kém một chút xíu, còn kém một chút xíu, ngay chỉ cần đến bờ biển, những thứ kia biến dị hắc báo liền đuổi không kịp. Tống Thiên Thiên nhìn phía sau lệ rơi đầy mặt Linh Lung nhẹ nhàng cười một tiếng, đạo, Linh Lung cô em đừng khóc, có thể chết ở chỗ này là ta Tống Thiên Thiên đời này hạnh phúc nhất sự tình. Có thể với Long Phi chết ở một cái địa phương, là ta hạnh phúc nhất sự tình. Lúc này, Tống Thiên Thiên cũng không có ẩn núp sâu trong nội tâm mình tình cảm, Linh Lung khóc không thành tiếng, kệ Thiên Thiên tỷ, ta không muốn đi, cho dù chết ta cũng với các ngươi chết cùng một chỗ. Chung quanh biến dị hắc báo càng ngày càng nhiều, lực công kích càng ngày càng mạnh, nhìn gần trong gang tấc bờ biển, Tống Thiên Thiên lại cảm giác giống như 108.000 dặm xa như vậy như thế, có thể coi là lại xa, nàng cũng sẽ kháng trụ, để cho Linh Lung rời đi nơi này. A, Tống Thiên Thiên không để ý đến Linh Lung, phát ra một tiếng thê lương tiếng gào thét, trầm trầm đạo, ngài đến đây đi, đến đây đi. Long Phi, ta đáp ứng ngươi sự tình nhất định sẽ làm được. Long Phi, ngươi biết không? Ở Thiên Phượng lầu đầu tiên nhìn thấy ngươi, ta sẽ thích ngươi. Từ đâu cái thời điểm bắt đầu ta liền len lén đi theo ngươi, giống như một tiểu thí trùng như thế đi theo ngươi, không dám để cho ngươi phát hiện, không dám để cho ngươi biết. Hì hì. Những thứ này ngươi cũng không biết đi. Mẫu thân nói qua, ta đem cái khăn che mặt tháo xuống cho người đàn ông đầu tiên nhìn, kia người đàn ông này chính là ta yêu say đắm nam nhân. Long Phi. Chờ đến ta, ta lập tức tới ngay cùng ngươi. Một giây giống như một năm lâu như vậy, Long Phi nóng nảy bốc lửa, đột nhiên hệ thống vang lên một đạo thanh âm nhắc nhở Edin. Số từ 1880.